thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 250. Đội trưởng chi tranh. Cuộc diễn biến được có chút khẩn trương. Lúc này, béo lùn chắc nịch Hoàng Anh Hào đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh, nhỏ giọng nói với hắn. Tiểu huynh đệ, mới tới đi, ngươi đi cho Vệ Ngọc nói lời xin lỗi, phục cái mềm, phải biết rằng, hắn chính là chúng ta Thiên Phong quân thứ nhất phụ trợ hình võ hồn kim huân đội trưởng. Ngươi đã là quân chủ đại nhân thân định, đó cũng là cải biến không được, sau đó chúng ta còn nhiều lắm nhiều hợp tác mới được. Hoàng Anh Hào đi lên hóa giải. Bất quá, Vệ Ngọc cũng là căn bản không để ý hắn. Hoàng bàn tử, ngươi đừng tại đó cùng hy nê, ta cho ngươi biết, chỉ bằng ban nãy cái kia câu, ta sau đó liền không để yên cho hắn. Tinh này anh trong tiểu đội, có ta không hắn, có hắn không ta. Còn nữa, hiện tại người coi như là đủ, dù sao cũng nên chọn lựa đội trưởng đi, lời ngay nói thật, đội trưởng này vị trí, ta là muốn định. Vệ Ngọc thần sắc kiêu căng nói ra, không chút nào đem dư ba người để vào mắt. Lúc này, ngay cả một bên Sơ Vũ Đô Thống đều là thật sâu nhíu mày, hắn thậm chí tại hoài nghi để cho Vệ Ngọc tinh anh tiểu đội. Có phải hay không một cái chính xác quyết định? Tinh anh tiểu đội sở dĩ muốn góp đủ bốn loại hình võ hồn là chính là để cho bọn họ hợp tác lẫn nhau tại chính thức đại quy mô trong chiến đấu. Có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng nhìn Vệ Ngọc loại dáng vẻ này, hiển nhiên không phải có thể cùng người khác tốt tốt hợp tác hình dạng A. Ở Liễu Thái An thủ hạ các đội trưởng trong, hắn là làm mưa làm gió quen thế nhưng tinh này anh trong tiểu đội, cái nào không phải các đại đô thống thủ hạ mạnh nhất đội trưởng. Nói thật, vô luận là Tiêu Phong Trần Du, hay hoặc là Hoàng Anh Hào, ai lại là theo trong lòng thật phục hắn. Chỉ là một số thời khắc, bọn họ là lấy đại cục làm trọng, cũng không muốn cùng hắn trực tiếp nổi lên va chạm mà thôi. Vệ Ngọc, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không thích hợp làm đội trưởng, lần này đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, ở ngươi tùy tiện giày vò xuống đều kém chút thất bại. Từ đầu tới đuôi không thế nào nói Trần Du. Lúc này trầm giọng nói ra. Nghe lời này một cái, Vệ Ngọc nhất thời như là bị đạp phần đuôi miêu một dạng. Ta không thích hợp. Lần này đem nhiệm vụ lộng được hỏng bét, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Phong hắn muốn cùng ta đoạt quyền chỉ huy. Vệ Ngọc, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là trách ta? Tiêu Phong cũng là không thể nhẫn nhịn có một cách đứng lên. Đúng vậy, làm sao có thể quái Tiêu lão đại đây? Hoàng Anh Hào cũng là ở một bên nói ra. A phi! Hoàng bàn tử, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi chính là Tiêu Phong tay sai. Còn như ngươi Tiêu Phong, ta Vệ Ngọc đem lời lược tại đây, vô luận là cùng gì đó võ sư cùng nhau họp thành đội, ta đều là đội trưởng. Đối mặt ba người, Vệ Ngọc cũng là không yếu thế chút nào. Bên cạnh Sở Thanh Vân cùng Sơ Vũ Đô Thống hai người, cơ bản cũng là nghe hiểu rõ một chút. Bốn người bọn họ chấp hành nhiệm vụ này có thể là bởi vì không có cách nào khác hợp tác nguyên nhân, lộng được hỏng bét kém chút thất bại, phỏng chừng cuối cùng cũng là bằng vào bốn người rất mạnh thực lực mới miễn cưỡng hoàn thành. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, cái này Vệ Ngọc nhất định chính là chó điên a, bắt ai cắn ai. Không ngờ cái này lay động đầu động tác cũng là lại bị Vệ Ngọc thấy. Tiểu phế vật. Ngươi dung gì đó đầu, chỉ ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta lắc đầu. Muốn loại người như ngươi chưa từng nghe nói phế vật tinh anh tiểu đội, đó chính là hại mọi người chúng ta. Đô thống đại nhân, ta quyết định ta muốn rời khỏi tinh anh tiểu đội, nếu như không cho Hoắc Bằng Triển để thay thế cái phế vật này nói, vậy ta cũng không tham gia. Tranh đoạt đội trưởng gặp cực đại ngăn cản, Vệ Ngọc quyết định đường cong đi tới. Chỉ cần hắn có thể đem Sở Thanh Vân cho vén xuống, thứ nhất có thể lập uy, cái này kêu giết gà dọa khỉ, kinh sợ Tiêu Phong bọn họ. Thứ hai, đem Hoắc Bằng Triển lộng đi vào, hắn thì có một cái khăng khăng một mực ủng hộ kẻ khác. Đến lúc đó, đội trưởng chi vị tuyệt đối là bắt vào tay. Bất quá đáng tiếc là hắn cũng là chọn sai mục tiêu. Sở Thanh Vân hắn cũng không phải là mặc người chém giết kê, nếu như vệ ngọc hắn sau khi trở về có thời gian đến Đại Hạ Long về trong hoặc người quận thành trong đi dạo một chút, hắn thì sẽ biết, gần nhất những ngày gần đây tất cả mọi người đàm luận nhiều nhất chính là Sở Thanh Vân. Vệ ngọc, ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi liền có thể biến, phụ trợ hình võ hồn đội trưởng, ta ngược lại thật ra có một mạnh hơn ngươi gấp trăm lần chọn người. Sở Thanh Vân nhìn Vệ Ngọc, từ tốn nói. Mạnh hơn ta gấp trăm lần. Ha ha ha, ngươi là điên sao? Vũ Đô Thống, gia hỏa này là một người điên a, ta xem vẫn là đem hắn đuổi ra Đại Hạ Long về đi, đừng cho chúng ta thể diện. Ha ha ha. Vệ Ngọc lại là một trận cười điên cuồng. Dù sao, hắn chính là công nhận rất nhiều năm, võ sư cảnh phụ trợ hình võ hồn đệ nhất nhân. Câm miệng. Vệ Ngọc, sơ Vũ Đô Thống quát lạnh một tiếng, hù dọa được tất cả mọi người là run run một cái. Vệ Ngọc, xét thấy ngươi biểu hiện, ta sẽ hướng quân chủ đại nhân đưa ra, lại lần nữa suy nghĩ ngươi tinh anh tiểu đội tư cách, ngươi nếu như thực sự muốn đi, vậy cút đi. Sơ Vũ Đô Thống lạnh mặt nói, nhìn thấy Đô Thống đại nhân chân nổ, Vệ Ngọc trong nháy mắt kinh sợ. Trước hắn những lời này chỉ là nâng lên thân giới bàn điều kiện mà thôi, ở đâu bỏ được thật buông tha tinh anh tiểu đội danh ngạch. Dù sao, nhiệm vụ thành công khen thưởng, thế nhưng ngưng nguyên đan. Đây là bất luận cái gì cửu cấp võ sư đều không cách nào chống lại mê hoặc. Khổ Đô Thống đại nhân trước là ta kích động, bất quá ta cũng là vì nhiệm vụ muốn a. Loại này không tiếng tăm không thực lực phế vật thật sự là không thích hợp tiến nhập tinh anh tiểu đội. Vệ Ngọc cho Sơ Vũ Đô Thống phục cái mềm, sau đó vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu phế vật, ngươi mới vừa nói có thể tìm đến một cái mạnh hơn ta gấp trăm lần phụ trợ hình võ hồn đội trưởng không bằng chúng ta đánh cuộc. Ngươi nếu như thật có thể tìm đến, vậy ta liền rời khỏi tinh anh tiểu đội, đem chỗ để cho hắn. Nếu như ngươi tìm không đến, vậy ngoan ngoãn cút đi, đem ngươi chỗ để cho Hoắc Bằng Triển. Thế nào? Vệ Ngọc rất tự tin, hắn thấy được Sở Thanh Vân chính là nhất thời kích động, mới nói những lời này. Hắn còn chuẩn bị lại nói một ít khó nghe một chút nói, làm tức giận Sở Thanh Vân để cho hắn đồng ý cái này đánh đố. Không ngờ Sở Thanh Vân cũng là trực tiếp gật đầu, được, một lời là định. Nghe nói như thế, bao gồm Sơ Vũ Đô Thống ở bên trong, ở đây vài người đều là có chút kinh ngạc. Đồng ý thẳng thắn như vậy. Sở Thanh Vân, loại sự tình này cũng không phải là chơi đùa. Sơ Vũ Đô Thống trầm giọng nói ra, bất quá hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sở Thanh Vân cũng không giống như là dễ dàng như vậy kích động người a. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Đô Thống đại nhân yên tâm, đã có những người này nghĩ như vậy biến, ta liền tiến hắn một đoạn tốt. Nói xong, Sở Thanh Vân đến bên ngoài diễn võ trường tùy ý kéo một người, để cho hắn hỗ trợ, đi đem Hạ Hà hô qua đến. Ngày đó ở bốn tộc hội võ phía trên ngăn cơn sóng dữ sau, Sở Thanh Vân ở toàn bộ Đại Hạ Long về lục quân trong đều cũng có cực đại danh vọng. Nhận ra là Sở Thanh Vân sau, người nọ không có một chút do dự, đáp ứng một tiếng, sau đó hướng Thiên Phong quân các đội trưởng nơi ở chạy đi. Nhìn rất nhanh biến mất bóng lưng, Sở Thanh Vân cười. Hạ Hà hồn kỹ, là có thể khiến người ta bay lên hồn kỹ, nhất định là phụ trợ hình. Tuy là Hạ Hà cũng không quá nhớ ở Đại Hạ Long về trong bộc lộ ra bản thân tứ sai võ hồn. Thế nhưng, lấy cái kia loại tính cách, lại thêm Vệ Ngọc tấm kia miệng thối, hai người kia đụng vào nhau, căn bản không cần Sở Thanh Vân hắn nhiều hơn nữa phí miệng lưới khuyên bảo a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 251. Cái này diễn kịch ra. Sở Thanh Vân lại lần nữa sau khi đi vào, liền thấy Vệ Ngọc mặt cười nhạt. Cố làm ra vẻ huyền bí tiểu tử, đợi lát nữa, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là hồi lấy cười nhạt, ta kết thúc như thế nào cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chính là ngẫm lại bị đuổi sau khi ra ngoài phải thế nào cùng Liễu Thái An giao phó đi. Chờ một hồi, Hạ Hà liền đến diễn võ trường. Trước hắn đang ở gian phòng của mình trong nghỉ ngơi, nghe nói Sở Thanh Vân có việc gấp tìm hắn, liền lập tức chạy qua đến. Hạ Hà mới vừa vào đến, Sở Thanh Vân vẫn không nói gì, Vệ Ngọc liền giành trước mở miệng, lại là một cái chưa từng thấy phế vật, liền loại này mặt hàng cũng dám nói mạnh hơn ta gấp trăm lần. Buồn cười. Mới vừa vào đến liền bị khiêu khích trào phúng, Hạ Hà có chút mộng, nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân đem chuyện khi trước cho Hạ Hà giải thích một lần, sau đó hỏi. Hạ Hà, nhiệm vụ thưởng là ngưng nguyên đan một khỏa, ngươi nghĩ không muốn vào. Sở Thanh Vân đều trực tiếp hỏi Hạ Hà có nghĩ là, mà không phải có thể hay không. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Hạ Hà đem mình tứ sai võ hồn bày ra, kết quả tuyệt đối là tinh anh trong tiểu đội mấy người này, nói để cho ai biến, người đó liền được cút. Ngưng nguyên đan. Hạ Hà cau mày trên mặt rất là xoắn xuýt. Hắn mặc dù nói hoàng tử, nhưng là cái loại này tuyệt không được thế hoàng tử, nghèo túng phượng hoàng không bằng ghê, hắn trừ một ít từ nhỏ tích góp từng tí một lên bảo vật ở ngoài, tài sản có thể nói là thật là ít ỏi. Ngưng nguyên đan nói, nếu như bỏ qua cơ hội này, hắn thật đúng là không có phương pháp khác có thể lấy được. Thế nhưng muốn vào nói, lại nhất định phải bộc lộ ra bản thân tứ sai võ hồn, đây chính là rất dễ dàng sẽ bị bại lộ thân phận. Sở dĩ, Hạ Hà rơi vào xoắn suýt trong. Hừ, giả vờ, tiếp tục giả vờ, diễn thật đúng là giống như a. Ngươi có phải hay không muốn tìm một lý do, nói là bản thân không muốn vào tinh anh tiểu đội. Các ngươi cho rằng kết hội diễn xuất đùa giỡn, là có thể bảo toàn mặt mũi. Là có thể để cho phế vật kia vào tinh anh tiểu đội. Ha ha ha ha, quá buồn cười, chỉ các ngươi điểm nhỏ này trò hề còn muốn lừa gạt ta Vệ Ngọc, rõ là hai cái phế vật. Ngu không ai bằng đồ vật. Thấy Hạ Hà rơi vào do dự, Vệ Ngọc còn tưởng rằng hắn là đang cùng Sở Thanh Vân diễn kịch, vì vậy lại không nhịn được cười ha ha, đùa cợt lên. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng là, hết thảy đều cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, không tìm đường chết, sẽ không phải chết a. Nghe được Vệ Ngọc trào phúng, Hạ Hà trong mắt, nhất thời tức giận trọng trọng, ngươi tính là thứ gì có dũng khí ở trước mặt ta nói như vậy. Vệ Ngọc rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới cái này diễn kịch ra hỏa còn dám như thế cuồng. Bất quá lúc này trong mắt hắn cũng là thoáng qua một chút âm hiểm. Vệ Ngọc theo trên thân xuất ra một cái bình nhỏ, thuận tay đi Hạ Hà trên mặt ném một cái. Mà bản thân của hắn càng là khinh miệt không gì sánh được nói ra. Hạ Hà đúng không, chỉ cần ngươi nói lời nói thật, nói ngươi là Sở Thanh Vân phế vật kia mời tới diễn kịch, 10 giọt nguyên linh dịch coi như là ta thưởng cho ngươi. Vừa nói, Vệ Ngọc nhìn về phía Sở Thanh Vân trên mặt liên tục cười lạnh. Tiểu phế vật. Xem ta vạch trần ngươi đem đùa giỡn, ngươi còn mặt mũi nào ở lại tinh anh tiểu đội. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là đang nhìn Hạ Hà, thấy sắc mặt hắn từ trắng trở nên đỏ, lại từ hồng biến thành đen. 3. Hạ Hà trong cơn tức giận, một cước đạp toái cái kia lọ, nguyên linh dịch đều bị dưới chân hắn kình lực chấn vỡ. Vệ Ngọc, chỉ bằng ngươi những lời này tinh anh tiểu đội ta còn không vào không được. Mà ngươi có thể cút đi. Vệ Ngọc sững sờ, lập tức trên mặt cũng là thoáng qua vẻ tức giận. Mẹ, cho thể diện mà không cần đồ đạc, ngươi đã tự tìm cách chết, vậy ta sẽ thanh toán ngươi. Chúng ta sẽ tới so tài một chút, ai phụ trợ hình hồn ký lợi hại hơn. Bất quá ta phải thêm một cái thua, liền cho ta theo trong diễn võ trường lăn lộn ra ngoài. Được. Một lời là định. Xin thỉnh đô thống đại nhân làm công chứng viên. Hạ Hà khí sắc xét run, cũng là mũi nhọn đấu với đao sắc, không thối lui chút nào. Sơ Vũ đô thống bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng là có chút ngạc nhiên, Sở Thanh Vân hắn tự tin như vậy đem Hạ Hà tìm đến, chẳng lẽ là thật có gì đó không được phụ trợ hình hồn ký hay sao? Sơ Vũ đô thống gật đầu sau, Vệ Ngọc lập tức vội vã không nhịn nổi đứng ra. Hoàng bàn tử, qua đây cho ta phối hợp một chút. Ngươi nếu là dám cố ý âm ta, ngươi sẽ chết định. Hoàng Anh Hào bất đắc dĩ, ủ rũ đi tới. Trong những người này, hắn xem như là tính cách tốt nhất. Bình thường khi cùng sự tình lão bất quá cũng là bị khi dễ thảm nhất. Hắc Phong sai. Hắc Phong chi túc. Vệ Ngọc quát lạnh một tiếng, thi triển ra bản thân võ hồn cùng hồn kỹ. Trước người hắn, một cái toàn thân hắc khí lượn quanh xài lang võ hồn thoáng hiện ra. Hồn kỹ dùng ra sau, Vệ Ngọc hướng về phía Hoàng Anh Hào dưới chân nhất chỉ, một đạo hắc mang theo hắn giữa ngón tay bay ra. Quán trú ở Hoàng Anh Hào hai chân trên. Chạy, Hoàng bàn tử, không cho phép lười biếng. Vệ Ngọc quát lạnh một tiếng. Hoàng Anh Hào khí sắc càng thêm bất đắc dĩ, hai chân lay động ở giữa, sưu được một cách chạy trốn ra ngoài, tốc độ vượt xa Kim Hôn đội trưởng, thậm chí đều có thể sánh ngang nửa bước võ linh. Riêng là hợp với cái kia thân phẩm càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không nói, Vệ Ngọc tuy là cuồng ngạo, nhưng cũng là có hắn khí thực lực. Bất quá, đối với cái này cái, vô luận là Sở Thanh Vân vẫn là Hạ Hà, khí sắc đều là rất bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, Hạ Hà thậm chí còn buồn tẻ ngáp một cái, gãi đầu một cái. Hoàng Anh Hào như gió vòng quanh diễn võ trường chạy một vòng, sau khi trở về, Vệ Ngọc dương tay phất một cái, tán đi dưới chân hắn hắc mang. Ta hồn ký hắc phong chi túc, gia trì đến võ sư cảnh trên thân sau. Thì tương đương với dùng gió mát đan một dạng hiệu quả, ngươi có cái gì võ hồn hồn kỹ có thể so với ta? Vệ Ngọc hất cằm, khiêu khích nhìn Hạ Hà. Mà Hạ Hà còn lại là vứt cho hắn một cái liếc si một dạng ánh mắt. Đối Hoàng Anh Hào khoát khoát tay, Hoàng bàn tử đúng không, ngươi qua đây lại phối hợp ta một tí. Nghe được cái này, Hoàng Anh Hào trong lòng giận dữ. Vệ Ngọc gọi hắn Hoàng bàn tử, tùy ý sai sử hắn coi như cái này chưa từng thấy tiểu tử, vậy mà cũng dám như thế cuồng. Bất quá, Hoàng Anh Hào nhất quán nguyên tắc xử sự chính là có thể không đắc tội với người liền tận lực không đắc tội, sở dĩ hắn vẫn là mặt âm trầm đi tới Hạ Hà bên cạnh. Đối mặt từng đạo hoặc nghi vấn hoặc nhẹ miệt ánh mắt, Hạ Hà lạnh lùng cười, nhẹ giọng quát lên. Phong Vũ Hạc. Vừa dứt lời, một cổ kẻ khác cảm giác kiềm chế khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Cái loại này cảm giác đè nén thấy, không phải trong cảnh giới áp chế, mà là một loại càng đáng sợ hơn, võ hồn trên có bản chất chinh lịch sở sinh sinh áp chế. Trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, tất cả mọi người, bao gồm Sơ Vũ Đô Thống ở bên trong, tất cả đều là nhìn chằm chằm Hạ Hà, con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Hạ Hà phía sau hắn, vậy mà hiện ra một cái thật lớn võ hồn hư ảnh. Hơn nữa cùng tam giai võ hồn hoàn toàn khác nhau, đó là tứ giai võ hồn. Mọi người sợ được nói không ra lời. Mà Vệ Ngọc càng là như rơi vào hầm băng, trong lòng từng đợt lạnh cả người. Sớm biết Hạ Hà có tứ giai võ hồn, hắn mới sẽ không đi như vậy khiêu khích đây. Lúc này, Vệ Ngọc hối hận không phải đến tát mình hai cái lỗ tai to hạt dưa. Hiện tại xem ra, Hạ Hà trước do dự, đó là thật. Nhân gia chỉ là không muốn bộc lộ ra tứ sai võ hồn, ở đâu là gì đó diễn kịch. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Ta chỉ phục Sở Thanh. Bất quá, hối hận thuộc về hối hận, Vệ Ngọc trong lòng vẫn có một tia hy vọng cuối cùng. Đó chính là hắn hy vọng Hạ Hà hồn kỹ không phải phụ trợ hình. Đáng tiếc, Hạ Hà kế tiếp động tác triệt để dập tắt hắn một tia hy vọng cuối cùng. Phong tường chi dực. Hạ Hà vung tay lên, một đạo màu xanh lực lượng từ phía sau võ hồn trong hư ảnh bay ra, quán trú ở Hoàng Anh Hào phía sau, thần tốc ngưng tụ thành một đôi màu xanh rực. Xí rực. Nhìn phía sau rực triển chừng bốn thước thật lớn màu xanh rực, Hoàng Anh Hào cũng là trợn mắt hốc mồm, sợ nói chuyện đều kết đi. Phụ trợ hình hồn kỹ, hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng Dực vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Đem ngươi nguyên lực rót vào phong tường chi Dực trong, ở hồn ký lực lượng tiêu hao hết trước, ngươi liền có thể bay. Hạ Hà liếc Vệ Ngọc một cái, nhàn nhạt nói với Hoàng Anh Hào. Vừa sững sờ chốc lát, Hoàng Anh Hào bỗng nhiên kích động khí sắc đỏ lên. Hắn không kịp chờ đợi đem nguyên lực rót vào cánh sau lưng trong, sau đó phe phẩy Dực ở hơn người không thể tưởng tượng nổi dưới con mắt, hai chân chậm rãi ly địa, vậy mà thật bay lên. Bay thẳng đến cao mười mấy mét địa phương, nhìn phía dưới đã thu nhỏ lại rất nhiều mọi người, Hoàng Anh Hào rốt cuộc không kềm chế được kích động trong lòng. Ha ha, lão tử biết bay, lão tử bay lên. Bất quá bởi vì quá kích động, rồi đối Dực sử dụng không thuần thục, không cẩn thận không khống chế tốt tiết tấu. Nhất thời giống như gầy cánh diều một dạng, cả người mới ngã xuống đất. Từ dưới đất bò dậy sau, Hoàng Anh Hào không để ý bản thân đầy bụi đất, lại lẻn đến Hạ Hà bên cạnh, mặt lấy lòng nói ra. Hạ Hà, Hạ lão đại, lại để cho ta bay một lần đi, lại để cho ta thử một lần. Lúc này, hắn là như vậy hồn nhiên không được nhớ, bản thân mới vừa rồi còn bởi vì Hạ Hà làm hắn hoàng bàn tử mà tức giận. Phi hành, đây chính là tất cả nhân loại mộng tưởng, nghe nói cảnh giới võ đạo cao thâm siêu cấp cường giả, có thể làm được đạp không mà đi, hành tẩu ở hư không trong lúc đó như giẫm trên đất bằng. Bất quá kia chờ cường giả, Sở Thanh Vân thậm chí Sơ Vũ Đô Thống đều chưa thấy qua. Hạ Hà không nhịn được đem Hoàng Anh Hào ngăn, cười nhạt để mắt tới Vệ Ngọc, nói ra. Vệ Ngọc còn dùng dường như sao? Ngươi tinh anh tiểu đội danh ngạch là ta. Còn nữa, ngươi cút cho ta lấy ra ngoài. Vệ Ngọc sắc mặt khó coi, ánh mắt lập lòe. Hắn mặt âm trầm nói ra. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lần này coi như ta nhận thức, sau đó ta cũng sẽ không đi tìm Sở Thanh Vân phiền toái, chuyện này cứ như vậy tính. Tính. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà nhìn nhau đều là cười. Hạ Hà hắn đem tứ sai võ hồn bí mật đều bạo lộ ra, là có thể tính như vậy. Trước ước định cũng đều là ở đô thống đại nhân chứng kiến phía dưới, ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Nhất thời, sở hữu ánh mắt đều là tập hợp đến Sơ Vũ Đô Thống trên thân, nhìn hắn chuẩn bị làm sao tài quyết. Sơ Vũ Đô Thống trầm ngâm chốc lát, nói ra. Trước ước định là thành lập, Vệ Ngọc, ngươi tinh anh tiểu đội danh ngạch thuộc về Hạ Hà sở hữu, còn nữa, lăn ra ngoài đi. Gì đó? Các ngươi không thể như vậy. Sở hữu danh ngạch đều là quân chủ đại nhân phê chuẩn, các ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt ta danh ngạch? Vệ Ngọc vừa nghe, nhất thời cấp, lớn tiếng kêu lên. Mà Tiêu Phong đám người, nhưng đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Trước hắn còn kêu gào lấy, còn lấy chính mình muốn rời khỏi làm đe dọa, muốn cướp đoạt kẻ khác danh ngạch, hiện tại đến lượt chính hắn, thì trở nên giống như là chửi đồng bát phụ, lại ầm ĩ lại náo. Đầy đủ mọi thứ đều là ngươi bản thân chính mồm đồng ý, lại có cái gì tốt nói. Sơ Vũ Đô Thống xem thường liếc hắn một cái, nói ra. Là hắn loại tâm tính này, không có ngưng nguyên đan nói, muốn đột phá cửu cấp võ sư chỉ sợ là khó. Thứ người như vậy, cho dù là hồn ký cho dù tốt, sau này thành tựu chỉ sợ cũng là hết sức có hạn. Không được, ta không phục. Các ngươi đây là thông đồng cố ý nhằm vào ta. Ta muốn đến Liễu Đô Thống chỗ ấy, đến quân chủ đại nhân nơi đấy bảo các ngươi. Vệ Ngọc vừa vội vừa nổ, lớn tiếng kêu la. Sơ Vũ Đô Thống cũng là căn bản mặc kệ hắn, xuất hiện một cái tứ sai võ hồn cùng hắn cạnh tranh. Đừng nói là bẩm báo quân chủ chỗ ấy, coi như là bẩm báo tổng quản đại nhân chỗ ấy, Sơ Vũ Đô Thống cũng là không sợ. Gặp không người nào để ý bản thân, Vệ Ngọc càng là thẹn quá thành giận, nộ khí trùng thiên. Tiểu súc sinh đều là bởi vì ngươi. Ta muốn giết ngươi. Vệ Ngọc quả thực tức điên, điên cuồng hét lên một tiếng nhằm phía Sở Thanh Vân. Theo hắn, Sở Thanh Vân phải là một cái không bản lĩnh vận khí tốt ra hỏa, mà Hạ Hà phải là Sở Thanh Vân lão đại, người giúp đỡ. Bất quá, không thể không nói. hắn vận khí thật rất kém cỏi, lại một lần nữa tính sai tình huống. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trên thân sáng lên màu xanh thần văn, liền nguyên lực cũng không có sử dụng, đấm ra một quyền đập về phía Vệ Ngọc. Răng rắc. Vệ Ngọc cánh tay xem như bẻ gãy, cả người đều là bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lăn tầm vài vòng mới dừng lại. Để cho ngươi lăn ngươi không được biến, vậy hãy để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Thanh Vân cười lạnh xông lên phía trước, một cước đá vào Vệ Ngọc trên bụng, đem hắn đá được trên mặt đất trực đả biến, một đường lăn đến diễn võ trường ở ngoài. Tiêu Phong ba người bọn họ, tuy là cùng Vệ Ngọc cũng là ở chung một đoạn thời gian. Nhưng nhìn đến Vệ Ngọc bị đạp được lăn ra ngoài, ba người bọn hắn đều là không có chút nào đồng cảm, ngược lại là cảm giác có chút thống khoái, Vệ Ngọc khí, bọn họ cũng là thụ đủ. Hơn nữa vừa nghĩ tới bản thân trong đội ngũ, lại muốn tới một cái tứ giai đoạn phụ trợ hình võ hồn, còn có thể để cho bọn họ có năng lực phi hành, mỗi người trong lòng đều là rất kích động. Được, Vệ Ngọc sự tình ta làm chủ, đem hắn đuổi ra tinh anh tiểu đội, hiện tại tinh anh tiểu đội 5 người liền cuối cùng xác định chỉ các ngươi 5 cái. Sơ Vũ Đô Thống, lúc này trong lòng cũng là có chút cao hứng. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem Sở Thanh Vân đạp đổ tinh anh trong tiểu đội, đã coi như là rất tốt, không nghĩ tới, hạ hà nơi này vẫn còn có một cái kinh hỉ lớn, hắn dĩ nhiên là tứ giai võ hồn. Thiên Phong quân chủ dưới trướng có 14 đô thống, mà tinh anh tiểu đội tổng cộng chỉ có 5 cái danh ngạch, hắn Sơ Vũ Đô Thống dưới trướng đội trưởng, liền chiếm giữ 2 cái, đây cũng là nhất kiện rất có mặt mũi sự tình. Hơn nữa một khi nhiệm vụ thành công, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà có thể nói là có 99% cơ hội trở thành chân chính võ linh. Hai người bọn họ, một là tứ giai võ hồn, một là kiếm đạo phía trên lính ngộ kiếm khí thiên tài, một khi tiến vào võ linh cảnh thêm chút tôi luyện. Nhất định là hai cái thực lực siêu quần tiểu linh cảnh cường giả. Kế tiếp chính là muốn xác định đội trưởng, dựa theo quân chủ đại nhân ý tứ, đội trưởng này chọn người, bọn ta đô thống đều không can thiệp, do chính các ngươi quyết định. Sơ Vũ Đô Thống nói tiếp. Nhất thời, Hoàng Anh Hào cùng Trần Du đều là nhìn về phía Tiêu Phong. Hai người bọn họ đều biết Tiêu Phong đối đội trưởng này chi vị cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, hiện tại lại lăng không giết ra tới một cái tứ sai võ hồn, Tiêu Phong hắn chỉ sợ là khó. Lúc này, Hạ Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Ai làm đội trưởng ta mặc kệ, ngược lại ta chỉ phục Sở Thanh Vân một người. Bỗng nhiên chốc lát, hắn lại dường như rất gian nan nói ra. Sở Thanh Vân hắn là ta lão đại. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Tinh anh tiểu đội nhiệm. Ngay từ đầu phải làm Sở Thanh Vân tiểu đệ, Hạ Hà thấy được mất mặt là cự tuyệt. Thế nhưng theo Đại Hạ Long về khảo hạch sau, nhìn Sở Thanh Vân từng bước một bày ra thực lực, hắn là như vậy phục tâm phục khẩu phục, nguyện ý làm cái này tiểu đệ. Sở Thanh Vân mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Hà loại thời điểm này sẽ nói ra những lời này. Mà Tiêu Phong ba người còn lại là cười khổ lắc đầu. Hai người bọn họ đều liên hợp lại, còn có cái gì dễ nói. Hơn nữa Sở Thanh Vân có thể để cho có tứ sai võ hồn Hạ Hà, như vậy cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ, thực lực kia chỉ sợ cũng là không đơn giản a. Ha ha, tốt vậy, quyết định như vậy, Sở Thanh Vân làm ta Thiên Phong quân tinh anh tiểu đội trưởng. Sơ Vũ Đô Thống cười tuyên bố, kết quả này cũng là cùng quân chủ đại nhân muốn một dạng. Chọn xong đội trưởng sau, Sơ Vũ Đô Thống mặt biến sắc được nghiêm túc một ít, nói ra. Phía dưới, ta nói cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể, ghi nhớ kỹ, sự quan trọng đại, chỉ có đô thống cấp mới có tư cách biết, muôn ngàn lần không thể ra bên ngoài tiết lộ. Đầu tiên nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ lần này là cùng võ hồn điện có liên quan. Sơ Vũ Đô Thống nói xong, xem Sở Thanh Vân bọn họ năm cái một cái, phát hiện bọn họ năm cái đều là không có gì kinh ngạc. Thiên hạ không có không lọt gió tường, có liên quan lần kia sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đã lưu truyền tới một điểm. Sơ Vũ Đô Thống gật đầu tiếp tục nói. Liên Sơn quận võ hồn điện, lần này không biết vì sao, ở hơn nửa tháng trước, một lần bộc lộ ra 11 cách bị bọn họ thống trị thôn trấn. Đối với cái này loại sự tình, chúng ta Đại Hạ Long Vệ đương nhiên là không thể nhẫn nhịn. Nhận được tin tức sau, thì có một ít hộ quân cùng đô thống cấp xuất thủ càn quét trong năm trấn lý võ hồn điện. Bất quá, ngay sau đó là võ hồn điện huyết tinh trả thù bọn họ. Huyết tẩy năm cái thôn trấn, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, năm cái thôn trấn gần 500.000 người bị tàn sát một sạch. Sau chính là ta Đại Hạ Long về cùng võ hồn điện một hồi bí mật đại chiến, liền Vũ Vương cảnh tổng quản đại nhân môn đều xuất thủ rất nhiều lần, song phương thậm chí đều có thiên linh cảnh cường giả ngã xuống. Sau đó, võ hồn điện vậy mà phái người đến quận thành đến đàm phán, bọn họ yêu cầu chúng ta Đại Hạ Long về chỉ có thể phái nửa bước võ linh trở xuống người đi giải cứu còn lại 6 cái thôn trấn, tương ứng bọn họ lưu thủ người cũng đều là võ sư cảnh. Bằng không, nếu như chúng ta phái ra võ linh cảnh, bọn họ sẽ lại lần nữa tuyển chọn một cái thôn trấn chu diệt. Võ hồn điện cao điệu khiêu khích, loại tình huống này, mấy thập niên qua cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Tổng quản đại nhân bọn họ đã đem trong chuyện này báo cho Hoàng Thành, đồng thời yêu cầu trợ giúp. Bởi vì đi qua trước một hồi đại chiến, chúng ta mới phát hiện, võ hồn điện thực lực, vô luận là vũ vương cảnh vẫn là thiên linh cảnh, vậy mà không thể so với ta Đại Hạ Long về kém. Hiện tại Hoàng Thành tin tức còn không có lại, bất quá đối còn dư lại 6 cái thôn trấn, chúng ta Đại Hạ Long về cũng không có thể làm bộ không thấy được. Đó là võ hồn điện đối với ta Đại Hạ Long về khiêu khích, vô luận là vì chúng ta tôn nghiêm, vẫn là vì chúng ta thủ vệ một phương chỗ chức trách, đều phải phái người đem 6 trấn đoạt lại. Sở dĩ thì có các ngươi tinh này anh tiểu đội, còn có lần này nhiệm vụ đặc thù. Các ngươi nhiệm vụ chính là giết sạch 6 cái trong trấn sở hữu võ hồn điện võ sư. Nếu như đại quy mô phái đội ngũ đi bao vây tiếu trừ nói, thứ nhất, rất dễ dàng dẫn tới đại quy mô bình dân thương vong. Thứ hai, cũng không lợi cho phong tỏa tin tức, dễ dàng dẫn tới không tất yếu khủng hoảng. Sự tình chính là như vậy, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Sơ Vũ Đô Thống nói xong, bầu không khí biến được có chút trầm trọng, mấy người bọn hắn, khí sắc đều là rất ngưng trọng. Năm cái thôn trấn, 500.000 người. Ngẫm lại 500.000 người máu chảy phiêu mái trèo, cảnh tượng thê thảm, đều khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đô Thống đại nhân, võ hồn điện thống trị 6 cái thôn trấn là có ý gì? Nếu như bọn họ gần là trú đóng ở trong đó nói, chúng ta có cần phải động can qua lớn như vậy sao? Hoàng Anh Hào có chút yếu ớt hỏi. Bất quá hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Phong, Trần Du, thậm chí Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đều là không hẹn mà cùng nguyết hắn một cái, không đồng ý hắn quan điểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một loại xích trần trần khiêu khích, xâm lấn. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương thổ. Ở Đại Hạ quốc trong thành trấn chú binh chiếm lính chính là đối Đại Hạ Long vệ lớn nhất khiêu khích. Mà nghe được vấn đề này sau, Sơ Vũ Đô Thống khí sắc cũng là biến đến đáng sợ nhiều. Hắn thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vấn đề này, một lời hai giọng rất khó giải thích rõ, bất quá các ngươi nhìn cũng biết. Võ hồn điện những người đó, tất cả đều đáng chết. Thấy Sơ Vũ Đô Thống thần thái như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng hơi động, nhớ tới trước U Vân đã nói với hắn, võ hồn điện, đó là tất cả nhân loại võ giả chung nhau, không chết không thôi thiên địch. Chẳng lẽ, võ hồn điện ở đó 6 cái trong trấn làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình phải không? Đô Thống đại nhân, ta còn có một cái vấn đề, chúng ta nếu như phái đi đều là võ sư đội trưởng, vạn nhất võ hồn điện không giữ chữ tín, ở đó mấy cái trong trấn mai phục võ linh cảnh, chúng ta đây chẳng phải là nhất định chết? Tiêu Phong mở miệng hỏi. Một vấn đề này cũng là Sở Thanh Vân bọn họ năm cái quan tâm nhất vấn đề. Sơ Vũ Đô Thống gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói ra. Cái này các ngươi yên tâm, chúng ta tuy là nhận võ hồn điện khiêu khích, thế nhưng cũng không có nói rõ ràng, muốn thời giờ gì đi đánh 6 cái thôn trấn cũng không hề ghi chú, sẽ phái ra tinh anh tiểu đội vẫn là điều khiển đại quân bao vây tiêu trừ. Là bảo đảm các ngươi an toàn, một đoạn thời gian trước trong đã có 5 tốt thiên linh cảnh cường giả chia nhau đi chỗ đó 6 cái thôn trấn cùng với chung quanh tỉ mỉ bài tra, thậm chí cắm điểm qua, thật là không có võ sư cảnh ở trên mai phục. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Thanh Vân 5 người đều là gật đầu yên tâm không ít. Thiên linh cảnh cường giả tự mình đi cắm điểm dò xét, còn ra động 5 lần chắc là không thành vấn đề. Được. Nếu như không thành vấn đề nói, ngày mai buổi sáng chúng ta ở chỗ này hội hợp, nhớ đến độ đến sớm một chút, quân chủ đại nhân cũng sẽ qua đây. Còn nữa, trước cùng các ngươi nói những thứ kia, ghi nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật, cái này không thế nhưng đối chính các ngươi phụ trách an toàn, cũng là đối dư năm quân chiến hữu chịu trách nhiệm. Ai cũng không thể xác định ở quận thành bên trong, thậm chí đại hạ long về bên trong, đến tột cùng là có hay không võ hồn điện ẩn núp, lục quân tinh anh tiểu đội thế nhưng cũng trong lúc đó đồng thủ. Sơ Vũ Đô Thống cuối cùng căn dặn bọn họ một phen sau, đi trước rước. Mà Sở Thanh Vân bọn họ 5 cái cũng là tạm thời không hề rời đi. Không hiểu hay khi đội trưởng, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá! Hắn là như vậy mơ hồ cảm giác được một loại áp lực, theo Thanh Sơn thành tiền tam bàn bắt đầu, đến Viêm thành Triệu gia lão tổ bọn họ, Sở Thanh Vân cùng võ hồn điện coi như là giao thủ rất nhiều lần. Đối võ hồn điện dù gì cũng đáng sợ. Hắn là thấu hiểu rất rõ. Lần này võ hồn điện cao điệu xuất hiện còn khiêu khích đại hạ long về đi công kích bọn họ chiếm lĩnh thôn trấn. Nếu như nói bên trong không có cảm bẫy, Sở Thanh Vân là tuyệt đối không tin. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Ký Linh Bài. Ai, khi đội trưởng luôn luôn suy nghĩ thủ hạ đội viên mạng nhỏ a. Sở Thanh Vân khẽ thở dài. Nhìn chung quanh một cách trong đội ngũ dư 4 người. Các vị, tên chúng ta đều là biết, bất quá sau đó vẫn là phải chiến đấu với nhau, lợi dụng khi hôm nay còn có thời gian, đem mỗi cái võ hồn cùng hồn ký đều lẫn nhau hiểu một chút đi. Theo ta bắt đầu đi, ta võ hồn là khống chế hình tam giai võ hồn thập tinh đằng, hồn ký là bị động hồn ký, cứng cỏi. Sở Thanh Vân vừa nói thi triển ra thập tinh đằng võ hồn. Mười cách đằng mạn trên không trung, làm ra liên tiếp kẻ khác hoa cả mắt phức tạp động tác, xem Tiêu Phong ba người trợn mắt hốc mồm. Lúc này, bọn họ cũng là minh bạch vì sao Sở Thanh Vân có khả năng lực áp nhiều như vậy khống chế hình võ hồn đội trưởng bị Thiên Phong quân chủ nhìn trúng. Đừng đều không nói, chỉ bằng chiêu thức ấy đối võ hồn linh hoạt khống chế, cũng đủ để ở đoàn chiến trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Sở Thanh Vân sau, hạ hà mở miệng, ta võ hồn. Tứ sai võ hồn phong vũ hạc, hồn ký là phong tường chi dực. Nếu như cho các ngươi gia trì nói, hồn ký trong võ hồn lực đại khái có thể chống đỡ 10 phút. Đương nhiên, bởi vì ta võ hồn là tứ sai võ hồn cho nên chỉ cần các ngươi rời ta không nên quá xa, ta tùy thời có thể cho các ngươi chuyển vận võ hồn lực kéo dài phong tường chi dực thời gian. Hạ hà nói xong, Hoàng Anh Hào lại tiến đến bên cạnh hắn, dày mặt nói. Hạ lão đại, lại để cho ta bay một lần đi. Đối với lần này, hạ hà bất đắc dĩ trợn mắt một cái, không để ý tới hắn. Hoàng Anh Hào xấu hổ gãi đầu một cái, nói tiếp. Ta võ hồn, là tam giai võ hồn thủ yêu, hồn ký là thủ yêu thủ hộ. Vừa nói, Hoàng Anh Hào vung tay lên, một đạo bích lục quang mang bắn tới bên cạnh Trần Du trên thân. Trần Du thân thể toàn thân cao thấp, nhất thời dài ra nhất tầng như là vỏ cây già một vật, đem cả người hắn đều bao lại, chỉ lộ ra con mắt mũi lỗ tai. Là biểu diễn cách này một hồn ký chỗ lợi hại, Trần Du thần túc ra hai quyền, đá ra lưỡng cước. Hắc hắc, Sở lão đại, ta đây hồn ký mặc dù coi như cồng kềnh, nhưng thật một điểm trọng lượng cũng không có, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi động tác. Hơn nữa còn có nhất định chữa thương tác dụng, một ít không nghiêm trọng lắm vết đao kiếm thương ở bên trong bao vây một hồi là tốt rồi. Hoàng Anh Hào cười hắc hắc, có chút đắc ý. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đều là không nhịn được gật đầu, có thể theo Thiên Phong quân nhiều như vậy kim huân đội trưởng trong chỗ hết tài năng, cái này Hoàng Anh Hào hồn kỹ thật là có biết tròn biết méo chỗ. Đến lượt ta, ta võ hồn. Là tam giai võ hồn kiếm xỉ hổ, hồn kỹ là bạo liệt một kích. Tiêu Phong giản yếu giới thiệu một chút. Cuối cùng là không được nói chuyện tình yêu Trần Du, ta võ hồn, là tam giai võ hồn bá vương thương, hồn kỹ là bá vương nộ. Đối hai cái công kích hình võ hồn đội trưởng ngược lại không cần bọn họ nói thêm cái gì. Có thể theo số lượng lớn nhiều công kích hình võ hồn kim huân đội trưởng trong chỗ hết tài năng. Hai người bọn họ thực lực khẳng định đều là không thể nghi ngờ. Ít nhất đang công kích lực phương diện tuyệt đối là cao cấp nhất. Sau đó trong thời gian, năm người đều là luyện tập một cái phối hợp. Riêng là Sở Thanh Vân bốn người đều là luyện thật giỏi tập một cái. Thế nào thao túng Hạ Hà cho bọn hắn ra trì phong tường chi dực. Kết quả chính là mỗi người đều qua một bả bay lượn nghiện. Vào lúc ban đêm, trời tối người yên sau. Hạ Hà trong phòng, như rủ mị có một thân ảnh người nhẹ nhàng mà vào. Thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước người người, Hạ Hà không nhịn được cười khổ, nhanh lên đứng lên hành lễ. Người nọ cũng là cười nhạt hoàn lễ. Sau đó nói ra, không biết là vị ấy hoàng tử đại giá quang lâm. Tứ sai phong vũ hạc võ hồn, vẫn là truyền thừa tại đại hạ hoàng tộc trong huyết mạch võ hồn. Đối cái này, một dạng đô thống, thậm chí có chút thiên linh cảnh cường giả cũng không biết, thế nhưng đại hạ long vệ vương cảnh tổng quản đại nhân, nhất định là biết. Cũng biết lừa gạt không được. Hạ Hà bất đắc dĩ theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối kim sắc ngọc bội chuyển cho vị này vương cảnh tổng quản đại nhân. Người nọ tiếp nhận ngọc bội quét mắt một vòng, nói ra. Nguyên lai là thất hoàng tử điện hạ nếu đến ta Liên Sơn quận đại hạ long vệ, vì sao phải giấu riêng thân phận? Hạ Hà trầm ngâm do dự một chút, cắn răng một cái, nói ra. Tổng quản đại nhân, ta mẫu phi nhất mạch ở hoàng thành triệt để thất thế, lần này ta là theo trong hoàng thành vùng trộm trốn tới, nếu như bị nhị hoàng tử hoặc cửu hoàng tử biết ta hành tung nói, có lẽ... Vị kia tổng quản đại nhân gật đầu, điện hạ ngươi nếu thông qua khảo hạch đại hạ long vệ, vậy coi như là ta Liên Sơn quận đại hạ long vệ người, sẽ thủ đại hạ long vệ quy củ, còn như ngươi và các hoàng tử sự tình, chúng ta không có chen tay vào, thế nhưng những hoàng tử kia, cũng mơ tưởng đối với ta đại hạ long vệ người đồng thủ. Lời nói này ý tứ, Hạ Hà đương nhiên là nghe hiểu được. Nói đúng là bọn họ sẽ không đem Hạ Hà hành tung nói ra, cũng sẽ không giúp đỡ Hạ Hà đối phó khác hoàng tử, thế nhưng sẽ đối với hắn cung cấp bảo hộ. Đại Hạ Long Vệ, xem như Đại Hạ Quốc mạnh nhất vũ lực, những thứ kia các quận tổng quản đại nhân môn đối những hoàng tử kia, cũng không phải làm sao để ở trong lòng. Đại Hạ Quốc hoàng tử có mười mấy, có thể trở thành là quốc chủ. Cuối cùng cũng chỉ có một. Hơn nữa coi như là thành quốc chủ, bọn họ cũng vẫn là vương cảnh cường giả, tự có cường giả tôn nghiêm. Ở lấy võ vi tôn võ giả trong thế giới, chỉ cần có tuyệt đối vũ lực, liền có thể áp đảo đầy đủ mọi thứ trên, bao gồm cái gọi là hoàng quyền. Đa tạ đại nhân. Hạ Hà không nhịn được, có chút kích động nói ra. Tổng quản đại nhân cười cười. Không nói gì thêm nữa, đem ngọc bội còn cho Hạ Hà, lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Ngày thứ hai, năm người đều là sáng sớm liền đến diễn võ trường, cùng không bao lâu Thiên Phong quân chủ liền mang theo Sơ Vũ đô thống cùng một cái khác Sở Thanh Vân không quen đô thống đi tới. Gặp qua quân chủ đại nhân sau, tám người cùng nhau, hướng đại Hạ Long về chỗ ở chỗ sâu đi tới. Ở một chỗ trong đại sảnh. Liên Sơn quận Đại Hạ Long về 6 đại quân chủ đều là mang theo 2 cái đô thống còn có mỗi cái trong quân tinh anh tiểu đội 5 người tề tụ ở chỗ này. đây cũng là Sở Thanh Vân lần đầu tiên thấy sở hữu 6 vị quân chủ, không nhìn được hiếu kỳ đánh giá. Hắn kim hôn các đội trưởng cũng đều là không sai biệt lắm. Người đến đông đủ sau, rất nhanh có người cầm một ít bạch sắc bảng nhỏ đi tới cho Sở Thanh Vân bọn họ sở hữu kim hôn đội trưởng, mỗi người phát một khối. Bảng nhỏ vào tay cảm giác có chút ấm áp. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Thứ này tên gọi ký linh bài, bởi vì chế luyện dường như tốn thời gian mất công, thành phẩm tương đối cao, sở dĩ chỉ cho hộ quân cấp ở trên Đại Hạ Long về phối trí. Lần này các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, sở dĩ mỗi người chuẩn bị cho các ngươi một khối. Chỉ cần đem một đạo nguyên lực chuyển đi là có thể kích hoạt cái này ký linh bài. Cái này ký linh bài tác dụng duy nhất đó là có thể nhìn ra các ngươi sinh tử, một khi trong các ngươi có người chết, vậy lưu ở ký linh bài trong nguyên lực sẽ bạo phát, đem ký linh bài nổ tung. Một vị quân chủ đại nhân giải thích, để cho bọn họ những kim hôn đó đội trưởng, mỗi người đều kích hoạt trong tay ký linh bài, sau đó lại bị các toàn quân đều thống lấy đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Trực đảo Hoàng Long. 6 nhánh tinh anh tiểu đội mục tiêu, áp dụng đội trưởng rút thăm phương pháp quyết định. Sở Thanh Vân rút được Thiết Sơn thành Thạch Lâm trấn. Đối cái này, tất cả mọi người thật đều là không quan trọng, ngược lại cũng không biết bên kia là tình huống gì. Theo quận thành xuống phía dưới những thành trì kia, nếu như cưỡi ngựa nói cần tiêu hao thời gian rất lâu, sở dĩ Đại Hạ Long về cho bọn hắn mỗi tiểu đội đều phân phối 2 cái cấp 2 yêu thú biết bay cự dực nhạn. Cự dực nhạn là một loại hiếm thấy đặc biệt ôn hòa yêu thú, Sở Thanh Vân mỗi người bọn họ đều là rất nhanh thì học được làm sao khống chế hô hoán cự dực nhạn. 10 con cự dực nhạn lần lượt cất cánh bay về phương xa. Lục quân quân chủ cùng các đô thống cũng là trở lại trước trong đại sảnh, lần lượt ngồi xuống. Rất nhanh, lại có người xuất ra 6 cái to bằng đầu người u tối thủy tinh cầu đặt vào trung ương trên cái bàn lớn, liền đặt ở lục quân tinh anh tiểu đội môn ký linh bài đối diện. Có một số việc, bọn họ vẫn là không có nói ra. Thí dụ cái này 6 cái thủy tinh cầu. Những nước này tinh cầu là võ hồn điện người đến đàm phán thời điểm giao cho Đại Hạ Long vệ, dựa theo bọn họ ý kiến, chỉ cần Đại Hạ Long vệ các vũ sư có thể đánh tan một cái thôn trấn, tương ứng thủy tinh cầu sẽ nổ tung. Dựa theo những thứ này quân chủ các đô thống suy đoán, cái này chắc cũng là cùng loại ký linh bài đồ đạc. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua, căn bản cũng không có phải biết thủy tinh cầu này trong dường như có nhiều hỗn loạn nguyên lực cùng võ hồn lực sam trộn chung. Bất cứ người nào, cho dù là võ hồn điện những người đó, cũng không khả năng có hỗn loạn như thế nguyên lực hoặc võ hồn lực. Dù cho Sở Thanh Vân có rất nhiều võ hồn, thế nhưng mỗi loại võ hồn lực lượng cũng đều là độc lập với nhau, phân biệt rõ ràng. 6 cái tinh anh tiểu đội, 30 tên cao cấp nhất kim hôn đội trưởng, hy vọng không nên xuất hiện quá lớn thương vong, bằng không tổn thất kia cũng quá lớn a. 6 đại quân chủ trong. Duy nhất một nữ giới quân chủ, Xích Tuyết quân chủ hơi xúc động nói ra. Hừ, võ hồn điện những thứ kia võ sư, không thể tu luyện bí pháp, ở trên bí tịch thiên phú cũng đều là rất tầm thường, đều là võ sư cảnh, bọn họ coi như là có nhiều hơn nữa người lưu thủ, cũng không khả năng là chúng ta tinh anh tiểu đội đối thủ. Mặt đầy râu cha kinh lôi quân chủ rên một tiếng, nói ra. Vậy cũng chưa chắc, dù sao chuyện này thế nhưng võ hồn điện chủ động nói ra, hy vọng bọn họ cũng không cần sơ suất a. Thiên phong quân tay thuận chỉ nhẹ một chút lấy bàn, nói ra. Lại nói tiếp thiên phong ngươi đổ là vận khí tốt, vậy mà từ lần trước Liễu Thương Hải sự kiện kia trong nhân họa đắc phúc, thoáng cái mua chuộc 2 cái thiên tài đội trưởng, Sở Thanh Vân đừng nói, lục quân đội trưởng trong có lẽ đã vô địch, không nghĩ tới cái kia hạ hà, vậy mà cũng là tứ sai võ hồn. Có tứ sai võ hồn xuất hiện, tin tức ở Đại Hạ Long về cao tầng trong lúc đó truyền được cực nhanh. Thiên Phong có câu nói là một núi không thể chứa hai cọp, hai cái này thiên tài siêu cấp đợi cùng một chỗ, sợ là muốn ra sự tình a, không bằng sai một cái cho ta Bắc Xương Quân thế nào. Mấy người các ngươi. Thiên Phong quân chủ cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Bất quá trong lòng hắn cũng là thật cao hứng, trước đây mấy đại quân chủ tụ chung một chỗ, Thiên Phong quân lúc nào cũng kém nhất tồn tại cảm giác, mà lần này, vậy hoàn toàn khác nhau. Ngay từ đầu lúc này đến các đô thống còn có lục tục chạy tới. Đều là an tính ngồi ở ngoại vi, trường hợp này cũng là không có ai khác môn chen vào nói phần. Thiết Sơn Thành khoảng cách Liên Sơn quận thành không phải rất xa. Cự Dực Nhãn lúc đầu tốc độ cũng nhanh, lại là ở trên trời thẳng tắp bay về phía Thạch Lâm Trấn, sở dĩ tốc độ thật nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, ngay sau khi trời tối, đến Thạch Lâm Trấn phụ cận. Bởi vì Sở Thanh Vân đối võ hồn điện dường như kiêng kỵ, sở dĩ bọn họ cũng không có tùy tiện trực tiếp hạ xuống Thạch Lâm Trấn, mà là đáp xuống phụ cận, hơi nghỉ ngơi và hồi phục một phen, mới đi bộ, mượn bóng đêm đi tới Thạch Lâm Trấn. Còn như Cự Dực Nhạn, trước hết khiến chúng nó ở phủ cận bản thân du đáng kiếm ăn. Cự Dực Nhạn tuy là dịu ngoan, nhưng cũng là yêu thú cấp 2. Thạch Lâm Trấn phủ cận không có gì đó cỡ lớn rừng rậm sơn mạch, nói vậy cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hoang giao giá địa, lại là bóng đêm rất nồng, đối với người bình thường mà nói, muốn thần tốc lên đường khẳng định rất khó khăn. Bất quá Sở Thanh Vân 5 người đều là đại hạ long về cao nhất cấp đội trưởng, bọn họ dọc theo đường đi thay phiên tập hợp tinh lực cảm ứng các loại khí tức để bảo đảm cầm cảnh giới, nhanh chóng hướng Thạch Lâm Trấn chạy đi. Không bao lâu, một chuyến 5 người liền chạy tới Thạch Lâm Trấn bên ngoài. Giống như Thạch Lâm Trấn nhỏ như vậy, trấn một dạng đều là không có gì phòng hộ năng lực, chung quanh chỉ có một ít đơn sơ tường thấp, thậm chí có nhiều chỗ chỉ có tả tơi hàng rào li ba. Trừ chính diện cửa trấn đại lộ ở ngoài, theo địa phương khác cũng là có thể đơn giản đi vào. Ở Đại Hạ Quốc cũng chính là đạt đến thành cấp bậc mới có thể kiến tạo tường thành, sắp đặt thành chủ cùng thành vệ quân, có nhất định phòng vệ năng lực. Sơ bộ kế hoạch hành động ở trên đường, Sở Thanh Vân bọn họ đã thương lượng xong. Dựa theo trước năm tốt tới trước điều tra thiên linh cảnh cường giả từng nói, sáu trong trấn trên cơ bản sở hữu võ sư cấp khí tức đều tập trung ở vào trong trấn. Phiến diện tích lớn nhất trưởng trấn phủ đệ chỗ. Đương nhiên, cái gọi là trưởng trấn cũng khẳng định chỉ là võ hồn điện khôi lỗi thôi, thậm chí có không có, có lẽ cũng là một cái vấn đề. Sở dĩ, Sở Thanh Vân bọn họ dự định chính là lợi dụng khi bóng đêm trực đảo Hoàng Long. Nếu như võ hồn điện thực lực quá mạnh, không thể một hơi toàn bộ ăn hết, vậy trước tiên rút lui, còn muốn phương pháp khác từng điểm ăn hết bọn họ. Nếu như võ hồn điện đóng quân người không nhiều, thực lực không mạnh, liền trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Tuy là cái kế hoạch này, nhìn qua kích động lỗ mãng một ít, nhưng suy nghĩ đến Sở Thanh Vân 5 người thực lực, cũng là bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất. Bọn họ 5 người đều có thể nói lên được là cao cấp nhất cửu cấp võ sư, 5 người hồn kỹ lại là loại hình đầy đủ hết, phối hợp lại vượt cấp giết địch rất khó, thế nhưng đối mặt võ sư cảnh nói, lấy một địch 100 chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa có Sở Thanh Vân thập tinh đằng võ hồn phụ trợ, cộng thêm Hạ Hà phi hành hồn kỹ, coi như là đánh không lại, 5 người cũng có thể ung dung toàn thân trở ra. Trời tối trăng mờ, trời tối người yên. Trong trấn đen kịt một màu, chỉ có rất ít mấy nơi, vẫn sáng u ám ánh nến. Khắp nơi đều thấy im ắng, chỉ có sàn sạt gió thổi tiếng lá cây âm. Theo một chỗ tường thấp phía trên nhảy vào Thạch Lâm trấn sau, Sở Thanh Vân 5 người tinh thần đều là khẩn trương cao độ. Mỗi người đều là tận lực thu liếm bản thân khí tức, ngay cả hô hấp đều khắc chế rất chậm chậm. Tại chính thức trước khi đồng thủ, bọn họ không muốn bại lộ. Có thể ra không ngờ, đánh võ hồn điện trở tay không kịp lúc nào cũng tốt, cái này cũng là bọn hắn một điểm ưu thế. Võ hồn điện lưu thủ người, cũng không biết bọn họ lúc đồng thủ ở giữa. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút buồn bực. Hắn hoàn toàn có thể thi triển ra ẩn khí quyết, đem mình sở hữu toàn bộ khí tức thu liếm sạch sẽ. Thế nhưng, bởi như vậy, ít sẽ dẫn tới hắn bốn người chú ý, sở dĩ. Hắn chỉ có thể cùng bọn họ cùng nhau, mất công che giấu bản thân khí tức. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Bị bắt trung niên nam. Tiến nhập Thạch Lâm trấn sau. Sở Thanh Vân năm người sẽ thấy không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt thủ thế giao lưu cẩn thận từng ly từng tí đi qua từng cái đường phố ngõ nhỏ, mượn các loại bóng ma ẩn tàng thân hình, hướng trong trấn lẻn đi. Đi tới nửa đường, đi tuốt ở đàng trước Hạ Hà bỗng nhiên khoát tay, năm người lập tức dừng lại, nửa ngồi lấy trốn ở một chỗ bên tường. Hạ Hà có tứ giai võ hồn, hắn năng lực cảm ứng, so Sở Thanh Vân mạnh hơn một điểm. Theo Hạ Hà chỉ phương hướng, Sở Thanh Vân bốn người tỉ mỉ cảm ứng kiểm tra một cái, quả nhiên thấy, phía trước vào trên đường một cái vị trí then chốt, có một võ hồn điện trạm gác ngầm. Bên trong có hai bóng người, đang thỉnh thoảng lay động một cái, nếu như không được nhìn kỹ, còn thật là nhìn không ra. Nhất thời, bốn người đều là nhíu mày. Loại này trạm gác ngầm, là vét nhất đồ đạc. Bọn họ tác dụng. Không phải vì ngăn chặn hoặc là giết địch mà gần là nổi lên báo nguy tác dụng. Vô luận nhìn được nghe được. Hoặc là cảm ứng được bất kỳ động tĩnh nào bọn họ đều có thể trước tiên phát ra cảnh báo thức giấc hắn sở hữu võ hồn điện người. Nếu như không thể lặng yên không một tiếng động nhổ cái kia chạm gác ngầm, như vậy Sở Thanh Vân bọn họ lẻn vào kế hoạch coi như là triệt để thất bại. Ở Sở Thanh Vân tỏ ý xuống. Năm người lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một ít, lại lần nữa trở lại trước trong ngõ hẻm. Làm sao bây giờ? Đi đường vòng vẫn là làm bọn họ. Tiêu Phong hạ giọng nhỏ vô cùng vừa nói. Hạ Hà lắc đầu, nói ra. Đi đường vòng vô dụng, nơi này đã dường như tiếp cận trưởng trấn phủ đệ, muốn bỏ qua hai người bọn họ. Nhất định phải bọc một vòng tròn lớn tử, hơn nữa ta nghi ngờ ở từng cách tới gần trưởng trấn phủ để vị trí then chốt, đều sẽ có võ hồn điện trạm gác ngầm. Các ngươi chờ ở đây, ta đi tiêu diệt hai người bọn họ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra. Ngươi một cái, có phải hay không quá nguy hiểm? Sở Thanh Vân trợn mắt một cái, hai cái trạm gác ngầm mà thôi. Liền cửu cấp võ sư đều không phải là, các ngươi cũng quá coi thường ta người đội trưởng này đi, nhiều người ngược lại dễ dàng để lộ, các ngươi chờ ở đây. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân không có từ đầu hẻm, cái kia trạm gác ngầm đối diện lộ ra đi, mà là theo một đầu khác tha một vòng trước rời xa Hạ Hà bốn người bọn họ. Mãi đến không cảm ứng được Hạ Hà bọn họ khí tức sau, Sở Thanh Vân mới thở phào. Ẩm khí quyết. Tiềm hành. Ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn lực lượng dùng sau khi đi ra, Sở Thanh Vân thân thể biến được đặc biệt không rõ, giống như là biến mất trong đêm đen một dạng, hơn nữa khí tức càng là thu liếm đến mức tận cùng coi như cấp thấp một ít võ linh có lẽ cũng chưa chắc có thể phát hiện cho hắn. Có này song trùng đảm bảo, Sở Thanh Vân lại hướng trước, giống như là như vào chỗ không người một dạng. Hắn đơn giản theo vừa mới cái kia trạm gác ngầm mặt bên, lặng lẽ đi vòng qua phía sau bọn họ. Chẳng những là trạm gác ngầm trong hai cái võ hồn điện người không có phát hiện, ngay cả Hạ Hà bọn họ cũng là không có chú ý tới bất cứ gì thường nào. Luôn luôn tiềm hành đến trạm gác ngầm cửa, xuyên thấu qua khe cửa, Sở Thanh Vân thấy bên trong có hai cái hắc y võ sư đang ở thông qua cửa sổ cảnh giác nhìn chung quanh. Cách này hơn nửa tháng tới nay Thạch Lâm trấn võ hồn điện người là biến đến mức dị thường cảnh giác, ban ngày có thật nhiều người đang ngoài trấn tuần tra, ban đêm sở hữu trạm gác ngầm cũng đều là bị khởi động. Hơn nữa từ trên xuống dưới, nghiêm cấm bất luận cái gì lười biếng chậm trễ, một khi phát hiện tuyệt đối là nghiêm trị. Thật đúng là chuyên nghiệp a, đáng tiếc vô dụng. Trong bóng tối, Sở Thanh Vân im lặng cười nhạt. Thập tinh đằng võ hồn thi triển ra, bốn cái đằng mạn sinh trưởng ra theo trên cửa rất cao chỗ trong cửa thông gió, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào bên trong căn phòng. ở ẩn khí quyết dưới tác dụng thập tinh đằng võ hồn khí tức, cũng là bị ẩn đi đến mức tận cùng. Hơn nữa hai người kia chỉ chú ý phía trước, đối phía sau cũng là không có chút nào cảnh giác. Đằng Mạn lặng yên không một tiếng động đi tới, ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, bốn cái đằng Mạn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trước tiên, hai cái đằng Mạn liền phân biệt tử tử dìm chặt hai người kia cái cổ, để cho hai người bọn họ một điểm thanh âm đều không phát ra được. Sau đó khác hai cái, còn lại là nhanh chóng cuốn lấy hai người bọn họ hai tay hai chân, để cho hai người bọn họ không thể động đậy được, càng không cần phải nói phát tín hiệu cảnh báo. Chết! Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, bốn cái đằng Mạn toàn lực buộc chặt. Hai cái chạm gác ngầm bất quá lục cấp, thất cấp võ sư, ở cửu cấp võ sư tam giai võ hồn xuống gần là ngăn cản chốc lát, liền bị đằng Mạn vặn gãy cái cổ, cả người hóa thành một đoàn võ hồn lực. Có ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn hai cái đại sát khí, Sở Thanh Vân ám sát thủ đoạn tuyệt đối cũng coi là cấp đại sư. Đối phó hai cái cấp bậc thấp chạm gác ngầm quả thực không nên quá ung dung. Tiêu diệt hai người bọn họ sau, Sở Thanh Vân cũng không vào nhà, theo chạm gác ngầm bên cạnh đi vòng qua phía trước, hướng về phía Hạ Hà bọn họ quơ cánh tay một cái. Thấy đối diện có bóng người vung tay, Hạ Hà bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Thanh Vân vậy mà thành công, hơn nữa nhanh như vậy. Liền một chút động tĩnh cũng không có phát ra. Bốn người bọn họ cũng đều là làm tốt vạn nhất Sở Thanh Vân để lộ, liền tiến lên tiếp ứng cứu viện. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, bọn họ vẫn là rất nhanh tiến lên cùng Sở Thanh Vân hội hợp, tiếp tục đi tới. Thuận lợi thông qua một chỗ chạm gác ngầm sau, phía sau lộ trình, ngược lại đơn giản nhiều, né qua hai cái tuần tra tiểu đội sau, Sở Thanh Vân năm người theo trưởng trấn phủ để phía sau, một cái thoạt nhìn rất bí mật địa phương, phóng qua thật cao tường vây, nhảy vào đi. Phủ để bên trong tuần tra phòng vệ còn hơn bên ngoài. Ngược lại là thư thái rất nhiều. Võ hồn điện những người đó đại khái cũng là không nghĩ tới có người có thể một chút động tĩnh cũng không có, thì tránh qua bọn họ gió chạm canh gác chạm gác ngầm. Bởi vì đối cái này trưởng trấn phủ để không quen, Sở Thanh Vân năm người cùng nhau như là con ruồi không đầu một dạng ở bên trong loạn chuyển một hồi. Trên đường bọn họ cũng thấy mấy người, thậm chí một ít võ sư, bất quá buổi tối thời gian còn sớm, cũng không cần phải vội vã động thủ, trước tra rõ một cái hình cũng là tốt. Nhưng mà đang lúc bọn hắn năm người trốn ở một chỗ giả sơn phía sau chuẩn bị đi qua một cái nhà thời điểm, cũng là thấy phía trước hành lang gấp khúc trong có bốn cái võ hồn điện võ sư khiêng một cái chói gô, trong miệng còn bỏ vào vài rách trung niên nam nhân, vội vã về phía trước. Ôi, các ngươi, ta, làm. Trung niên nam nhân bị bốn người gánh tại trên vai, như cũ đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa, trong miệng cũng là khó chịu giống liên tiếp, tuy là nghe không rõ lắm, nhưng chắc là đang chủ yếu mắng khiêng hắn bốn người kia. Ha, miệng đều cho ngươi chặn kịp, còn không chịu yên tĩnh, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Với hắn nói nhảm gì đó, phía sau còn có quá nhiều đây, nhanh một chút. Đại Hạ Long Vệ nói không định ngày mai sẽ đến bao vây tiếu trừ chúng ta, dành thời gian, nhiều làm ra một là một cái. Ha ha, đám này hương giã đồ con lừa, thật đúng là cho rằng không trung sẽ rớt bánh nhân thạch, lâm chấn trưởng chấn sẽ cho bọn hắn phát nguyên thạch, quả thực cười ngạo lão tử. Ba người trò chuyện, dưới chân cũng là một điểm không chậm, rất nhanh biến mất ở hành lang gấp khúc phía trên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 257. Nuôi trồng nhân loại. Vừa mới cái kia. Chắc là nhân loại võ sư chứ. Võ hồn điện thành viên không phải nhân loại. Cái này xem như Đại Hạ Long về Kim Huân đội trưởng Sở Thanh Vân bọn họ năm cái đều là biết. Kỳ quái, bọn họ bắt sống người nọ làm gì? Bất quá là một nhị cấp võ sư mà thôi, hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, dường như người nọ vẫn bị bọn họ gạt tới. Năm người đều là rất nghi hoặc. Bất quá, Sở Thanh Vân hơi nghĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Từ lúc gặp võ hồn điện tới nay, các loại thần túc ở trong đầu hắn qua một lần, trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán. Nếu như cái suy đoán này là lời thật, như vậy là có thể nói rõ vì sao trước sơ vũ đô thống nhắc tới võ hồn điện thời điểm sẽ tức giận như vậy. Cùng đi lên xem một chút. Sở Thanh Vân vung tay lên, mang theo dư bốn người, lặng yên không một tiếng động xông ra, xa xa sánh kịp bốn người kia. Bốn người kia lực chú ý đều đặt ở trên vai khiêng tên kia trên thân, không chút nào chú ý tới mình đã là bị theo dõi. Khoảng chừng sau 5 phút, bọn họ vào một chỗ do màu đen cự thạch dựng trong phòng. Nhà kia rất thấp, nhìn qua bất quá chỉ có cao 2 mét, ba mặt đều là phong kiến chết, liền cửa sổ cũng không có, chỉ có chính diện có một cái cửa nhỏ. Hơn nữa ở đó cửa còn có hai cái võ hồn điện võ sư gác, Sở Thanh Vân bọn họ năm cái căn bản không khả năng tiến vào. Cũng may, lượn quanh nửa vòng, bọn họ ở phía sau tường phía trên nhất tới gần nóc nhà địa phương, phát hiện mấy cái thông khí dùng nhỏ mọn cửa sổ, mỗi khoảng chừng chỉ so với quả đấm lớn một ít, bất quá cũng đủ. Sở Thanh Vân dùng ra thập tinh đằng võ hồn, đem năm người bọn họ người đều vững vàng kéo lên, có khả năng đơn giản có được những thứ kia nhỏ mọn cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa thông gió, Sở Thanh Vân bọn họ đem nhà kia trong tất cả đều thu hết mắt. Nhà kia từ bên ngoài nhìn qua chỉ có cao hơn 2 mét, rất nhỏ một cái phòng ở. Nhưng nhìn đến bên trong mới biết được, trên mặt đất một bộ phận kia chỉ là một phần rất nhỏ, chỉ là một cổng vào mà thôi, dưới đất còn có lớn hơn nữa không gian. Cả nhà trong đèn đuốc sáng trưng đầy đủ, mọi thứ đều có thể nhìn rõ biết. Lúc này, trước nam nhân trung niên kia đã bị đặt ở một cái trên thạch đài nằm, mà bên cạnh hắn còn lại là đứng thật nhiều cái võ hồn điện võ sư. Nhanh lên một chút, hắn sao, cái này chết hỗn đản lan qua lan lại một đường, phiền chết lão tử. Một cái võ hồn điện võ sư rất khó chịu gào lên. Ở phía sau bọn họ, một cái khác võ hồn điện võ sư bưng cái ngọc chất chén nhỏ, lười biếng đi qua đến, cấp cái lông đều đến nơi đây, còn có thể chạy hắn sao? Đến đến, đại gia cho ngươi cho ăn điểm thứ tốt. Đi tới trung niên nam nhân kia bên cạnh thì, hắn tự tay lấy xuống cho trung niên nam nhân bịt mồm vải rách đoàn. Ta thảo các ngươi đại gia, các ngươi đúng là làm cái gì gầm gầm gừ gừ, mau thả lão tử. Vải rách một dạng rời đi, trung niên nam nhân kia lập tức tức miệng mắng to. Mẹ, hàng này miệng rõ là thối. Bên cạnh một cái võ hồn điện võ sư chửi một câu, một bà nắm hắn quai hàm, đem hắn miệng mạnh mẽ đẩy ra. Mà đổi thành một cái cầm chén, cũng là nắm bắt hắn mũi cầm chén trong đồ đạc, mạnh mẽ cho hắn chút xuống. Khụ, khái khái. Trung niên nam nhân kịch liệt sang hai cái cổ một cái, đem bị đổ đến trong cổ họng đồ đạc nuốt xuống. Moa, các ngươi cho ta hút gì đó? Đó là vật gì? Trung niên nam nhân hoảng sợ giãy giụa, lớn tiếng kêu la. Hắn vốn là Thạch Lâm Trấn phụ cận, trong một thôn võ sư. Nghe nói Thạch Lâm Trấn trưởng trấn là đề thăng Thạch Lâm Trấn thực lực tổng hợp, muốn cho phía dưới trong thôn võ sư các võ giả cấp cho nguyên thạch tới trước trước, sau đến không có, vì vậy hắn sẽ tới. Không nghĩ tới, hắn vừa xong nơi này liền bị đám người này cho giam lại cùng nhau, còn rất nhiều gần giống như hắn võ sư võ giả đều là phụ cận trong thôn. Hơn nữa cái này hơn nửa tháng tới nay, mỗi ngày bọn họ đều không ngừng từ bên trong bắt người ra ngoài, phàm là ra ngoài, sẽ không có lại trở lại giam giữ chi địa. Hiện tại, chính là đến lượt hắn. Đối mặt cái này trung niên nam nhân giãy giụa chửi bới, chung quanh những võ hồn điện đó các vũ sư, mỗi một người đều là cười nhạt thêm đùa cợt nhìn hắn, căn bản không thêm để ý tới. Khoảng chừng nửa phút sau, trung niên nam nhân bắt đầu hai mắt trắng dã, khóe miệng khạc ra bọt mép, toàn thân đều giống như động kinh một dạng run lẩy bẩy. Từ trên người hắn, dần dần có một chút điểm thổ hoàng sắc, khí lưu một vật phát ra bập bình quán trú ở trên thân thể. Theo thời gian đưa đẩy, trung niên nam nhân giật giật càng ngày càng kịch liệt, toàn thân cao thấp như là bị điện giật một dạng, run run bóp méo không ngừng. Nếu không phải là bị cột, hắn chỉ sợ cũng muốn rơi xuống đất đi. Mà cái loại này thổ khí lưu màu vàng, phát ra tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, càng tụ càng nhiều. Toàn bộ quá trình khoảng chừng kéo dài 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, trung niên nam nhân đột nhiên một cái cứng rắn ngồi xuống, sau đó ầm một tiếng ngã xuống, nữa không có động tĩnh. Theo hắn cái trán, một cái tản ra ánh huyền quang điểm sáng màu trắng bay ra ngoài, như là đã bị nào đó dẫn chậm rãi hướng về phía trước bập bềnh, tiến vào trung niên nam nhân trên thi thể địa phương, đoàn kia đã rất nồng đậm thổ khí lưu màu vàng trong. Thu nhận cái kia quang điểm sau, thổ khí lưu màu vàng trong nháy mắt bắt đầu cuồn cuộn bay tới bên cạnh, lan lộn từ từ ngưng tụ thành một cái nhân hình. Một cái cùng trung niên nam nhân kia giống nhau như đúc, toàn thân không một luồng hình người. Bất đồng duy nhất chính là trung niên nam nhân kia trước là cấp 2 võ sư thực lực, thế nhưng ngưng tụ ra cái này, nhưng chỉ là cửu cấp võ giả khí tức. Tin tức đều được đi, bây giờ biết ngươi là chúng ta võ hồn điện người chứ? Một cái võ hồn điện võ sư, xem thường nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi. Trung niên nam tử kia võ hồn chỉ là nhất giai võ hồn mà thôi, làm ra võ hồn điện thành viên cũng không cách nào phá tan cái này một hạn chế, cứng rắn ráng hai cấp trở thành cửu cấp võ sư. Đều được, đều hiểu, các vị đại nhân. Khỏi cần bọn họ giải thích, ngưng tụ trong quá trình, người đàn ông trung niên này võ hồn làm ra gia hỏa, liền biết rất nhiều có liên quan võ hồn điện sự tình. Những thứ này đều là bỏ vào thủ đoạn thần bí. Cất giữ ở trung niên nam nhân trước uống vào trong vài thứ kia. Bản thân đem hắn y phục trên người phá mặc vào, đến hậu viện đi chôn, nhớ được làm sạch sẽ điểm. Một cái võ hồn điện võ sư không nhịn được khoát khoát tay, mặc kệ hắn, để cho chính hắn đi xử lý. Ừ, là. Tân sinh cửu cấp võ giả không dám nói thêm cái gì, kéo hắn bản thân thi thể đi ra ngoài. Lúc này, phía trên ngoài tường Sở Thanh Vân năm người đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt, năm người nhìn nhau một cái đều là thấy đối phó trên mặt khiếp sợ. Võ hồn điện người, nguyên lai đều là như thế đến. Đều là theo nhân loại vũ tu trong thân thể cướp đoạt võ hồn. Khó trách, nói tới võ hồn điện vì sao chiếm giữ những thứ này thôn trấn thời điểm, sơ vũ đô thống sẽ cách loại này phản ứng. Võ hồn điện ở nơi này là gì đó chiếm giữ a, này rõ ràng chính là đem cái này thạch lâm trấn xem như một cái trại chăn nuôi. Mà nuôi dưỡng đối tượng chính là nhân loại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. 12 cái tam giai võ hồn. Phía trên năm người khiếp sợ vạn phần, phía dưới những võ hồn điện đó võ sư vẫn còn không có nhận thấy được. Cấp 2 võ hồn võ sư đều xử lý xong sao? Làm sao đem nhất giai võ hồn đều lấy được? Như vậy làm ra cửu cấp võ giả đối mặt đại hạ long vệ thì có ít lời gì? Một người có chút bất mãn nói ra. Cấp 2 võ hồn võ sư đều xử lý xong. Còn lại, hoặc là cấp 2 võ hồn võ giả cảnh, hoặc là nhất giai võ hồn võ sư cảnh, ngược lại làm ra đều là võ giả cảnh. Tên còn lại có chút bất đắc dĩ nói ra. Võ hồn điện mới chế tạo ra thành viên, thực lực và trước nhân loại có rất quan hệ chặt chẽ. Giống như là trước nam nhân trung niên kia, hắn là nhị cấp võ sư thực lực, nhưng võ hồn chỉ là nhất giai, sở dĩ chế tạo ra võ hồn điện thành viên chỉ là cửu cấp võ giả. Giả như hắn là cấp 2 võ hồn, như vậy chế tạo ra chính là giống như hắn nhị cấp võ sư, hơn nữa còn có tăng thêm một bước đến cửu cấp võ sư tiềm lực. Ừ. Vậy dạng này đi, đem những thứ kia còn không có thức tỉnh võ hồn tiểu hài tử mang đến, tuy là một điểm thực lực cũng không có, nhưng nếu có thể làm ra cái tam giai võ hồn chúng ta liền kiếm bổn phát. Hơn nữa sớm một chút làm xong, sớm một chút đem đám kia tam giai võ hồn các đại gia đưa đi coi như là một việc sự tình. Thích chỉ còn lại 7 cái tiểu thí hài cũng đều là từ ở nông thôn lấy được, có thể có tam giai võ hồn. Hắc hắc, đó cũng không nhất định, ngược lại đã kiểm chắc qua, bọn họ đều có võ hồn, còn như võ hồn là mấy cấp. Vậy phải xem vận khí, nói không định còn có thể làm ra tứ sai ngũ sai đây. Ha ha ha ha, người đi mà nằm mơ à, còn tứ sai. Một đám võ hồn điện võ sư cười vang trong, hai người đi ra ngoài. Không bao lâu, hai người kia sẽ trở lại, còn mang theo một cách nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi, y phục thô ráp vải dệt thủ công y phục, lộ vẻ rất câu nệ tiểu nam hài. Một cái võ hồn điện võ sư cầm trước chén ngọc chuyển cho tiểu nam hài, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói ra. Uống vào. Tiểu nam hài sợ hãi, lui về phía sau lui 2 bước, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Mẹ, thi đấu chết bầm cũng là phiền toái ra hỏa. Người nọ không nhịn được, nắm bắt tiểu nam hài quai hàm đem hắn đầu ngẩng đến, một mạch rót vào. Tiểu nam hài nhất thời hù dọa khóc, ho khan kịch liệt. Bất quá, nửa phút trôi qua, hắn cũng là một điểm phản ứng cũng không có. Chung quanh những võ hồn điện đó các vũ sư trên mặt bắt đầu lộ ra nét mừng. Không phản ứng. Chẳng lẽ không đúng nhất giai là cấp 2 hay sao? Chờ một chút, có chút sẽ phản ứng tương đối chậm. Lại cùng 2 phút, tiểu nam hài trừ khóc, vẫn là không có phản ứng. Cái này trên căn bản là có thể xác định, hắn không phải nhất giai võ hồn. Nhất thời chung quanh những võ hồn điện đó võ sư, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, biến được nhu hòa nhiều. Nếu như là cấp 2 võ hồn nói, sau đó lớn lên, sẽ biến thành giống như bọn họ võ hồn điện võ sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ xem như là cùng loại, hoặc người xem như là ở võ hồn điện trong, ở vào cùng một cách đẳng cấp. Trước người nọ, lại lộng một chén ngọc cho hắn mạnh mẽ chút xuống. Tiểu nam hài lại là một trận kêu khóc. Bất quá, lại cùng 2 phút, vẫn như cũ là không có một chút phản ứng. Lần này chung quanh những võ hồn điện đó võ sư khí sắc biến được nghiêm túc rất nhiều, nhìn về phía tiểu nam hài trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia kính sợ. Chẳng lẽ hắn không phải cấp 2 mà thực sự là tam giai? Mẹ nhà nó, lão tử tờ này miệng thúi không có linh nghiệm đi, rõ là một vị tam giai võ hồn đại nhân. Ba phút, hẳn là rõ là tam giai võ hồn đại nhân, nhanh, lại đi cho đại nhân diệt một chén đến. Vẫn là trước người nọ, lại chạy tới diệt một chén qua đây. Bất quá lần này, hắn nhưng cũng không dám bài tiểu nam hài quai hàm đi vào trong đổ, mặc dù là bị trở thành võ hồn điện người trước nhân loại ký ức, bao gồm ban nãy những thứ kia, cũng là sẽ hoàn toàn kế thừa. Đại nhân, ngài nếu không thêm một chén nữa. Người nọ mặt cười nịnh, đem chén ngọc đưa đến tiểu nam hài miệng bên. Mà tiểu nam hài còn lại là hù dọa được lại lui lại hết mấy bước, hoa một tiếng kêu khóc lên. Một phòng võ sư, nhất thời tất cả đều nhức đầu. Bọn họ sợ nhất gặp, chính là loại tình huống này. Ở nhân loại võ giả trên thế giới, nhất giai võ hồn, nếu như thiên phú số mệnh nghịch thiên nói, tu luyện tới võ linh cấp đều cũng có khả năng, chỉ là so với việc cấp 2, tam giai võ hồn càng thêm khó khăn một ít mà thôi. Thế nhưng ở võ hồn điện cũng không giống nhau. Võ hồn giai vị chính là một loại trời sinh trói buộc, không thể vượt qua khoảng cách. Nhất giai võ hồn đỉnh phong chính là cửu cấp võ sư, cấp 2 võ hồn đỉnh phong chính là cửu cấp võ sư. Một tầng đẳng cấp xâm nghiêm. Sở dĩ, nhân loại võ giả trên thế giới chủ yếu là xem cảnh giới cao thấp. Mà ở võ hồn điện trong đầu tiên quan tâm còn lại là võ hồn giai vị cao thấp. Thí dụ cái này tiểu nam hài, nếu như làm ra một cái tam giai võ hồn, mặc dù là liền nhất cấp thực lực võ giả cũng không có, địa vị cũng là xa xa siêu việt ở đây sở hữu võ hồn điện võ sư. Bởi vì, hắn có trở thành võ linh tư cách. Một phen khuyên bảo sau, cái gì cũng không hiểu tiểu nam hài, rốt cuộc uống xong trong bát ngọc đồ đạc. Lần này gần là quá nửa phút. Hắn liền bỗng nhiên ôm đầu thua thiệt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép kịch liệt co quắp. Mà lần này, Hòa diện đối với đó trước trung niên nam nhân bất đồng, chung quanh những võ hồn điện đó các vũ sư, mỗi một người đều là cung kính đứng ở bên cạnh, còn không ngừng tốt nói khuyên bảo, nói để cho hắn nhẫn một cái liền đi qua. Sau 5 phút, trên mặt đất tiểu nam hài đã không nhúc nhích, mà bên cạnh hắn, nhiều không mặc quần áo, khí sắc nói không nên lời đau thương hoặc vui sướng, giống nhau như đúc tiểu nam hài. Một cái võ hồn điện võ sư vội vàng sẽ lấy một bộ y phục, bất quá đưa qua đến từ sau, tay lại dừng tại giữ không trung trong y phục nhỏ bé hoàn toàn không thích hợp. Đại nhân! Người xem! Chuyện này! Mặc dù chỉ là đối mặt một cái một điểm thực lực cũng không có, mới ra đến tiểu nam hài, thế nhưng một đám các vũ sư đều là vô cùng cung kính khẩn trương. Ai đem hắn y phục lột xuống đi? Còn có! Giúp ta đem hắn thật tốt an táng đi. Mới ra đến võ hồn tiểu nam hài thở dài, ánh mắt phức tạp mắt nhìn trên mặt đất thi thể. Vâng, đại nhân, cùng ngài mặc quần áo tử tế, ta mang ngài đi phía đông biệt uyển ở tạm, trừ ngài ở ngoài, nơi đó còn có 11 vị tam giai võ hồn đại nhân, đều là những năm gần đây ta Thạch Lâm trấn võ hồn điện tích lũy đi ra. Chờ chúng ta xử lý xong còn lại 6 người. Sáng sớm ngày mai liền phái người hộ tống các ngươi 12 vị đại nhân rời khỏi Thạch Lâm trấn, nơi này đã bị Đại Hạ Long vệ để mắt tới, xác thực không an toàn. Đối với tân sinh tam giai võ hồn, bên trong võ hồn điện các vũ sư không dám có một chút giấu riêng, gì đó đều nói cho hắn. Bất quá, nghe nói như thế, trốn ở phía trên nhìn lén Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên trợn to hai mắt, trong lòng thoáng qua một chút mừng như điên. 12 cái tam giai võ hồn. Hắn hiện tại thiếu chính là tam giai võ hồn. Đại Hạ Long về trong, ngược lại có không ít tam giai võ hồn, bất quá những thứ kia đều là đồng liêu, không thể giết, mà võ hồn điện người cũng không giống nhau. Kinh hỉ phía dưới, vừa không có sử dụng ẩn khí quyết, Sở Thanh Vân trên thân khí tức không khỏi lên chút ba động. Bên trong hai cái võ sư trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trên thông khí cửa sổ. Người nào? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. 500 cái cửa cấp. Sở Thanh Vân năm người giấu vết hoạt động để lộ. Phòng ốt bên trong võ hồn điện các vũ sư lập tức tất cả đều xông ra, trong phân ra một nửa che chở cái kia tam giai võ hồn tiểu tử trốn hướng đông bên. Còn lại là nhằm phía sau nhà, đem Sở Thanh Vân năm người bao bọc vây quanh. Ở tại bọn hắn la lên xuống, càng ngày càng nhiều võ hồn điện võ sư, võ giả bị kinh động tụ tập đến bên này, người cũng là càng ngày càng nhiều. Hắc hắc hắc, rốt cuộc đến. Lão tử đã sớm nghẹn không nhịn được, võ hồn điện tạp toái môn, nguyên lai là ở làm loại chuyện này. Tiêu Phong trên mặt lộ ra nhe răng cười, hai tay nắm lên hắn khổng lồ lang nha bổng, hung ác tàn nhẫn nhìn chung quanh võ hồn điện võ sư, trên thân càng là sát ý lao nhanh. Hắn nói cũng là biểu đạt ra Sở Thanh Vân đám người tức giận. Bất cứ người nào, hoặc có lẽ là bất kỳ một cách nào có trí khôn giống thấy đồng loại mình bị đương thành gia súc một dạng bị cầm tù, trong lòng cũng sẽ không thấy thật tốt thụ. Nếu bị phát hiện, vậy khai giết đi. Tiêu Phong, Trần Du, hai người các ngươi chịu trách nhiệm chủ công. Hoàng Anh Hào đợi ở cạnh hậu vị trí, không nên lãng phí nguyên lực, nhắm ngay thời cơ thêm thủ yêu thủ hộ. Hạ Hà chú ý lưu lại đầy đủ võ hồn lực, cam đoan chúng ta có thể tùy thời rút lui. Ta tới phụ trợ các ngươi. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân cũng không có quên năm người phối hợp. Như vậy năm người tiểu đội là đi qua Đại Hạ Long về các đại quân chủ đô thống, thậm chí tổng quản đại nhân nghĩ cặn kẽ sau, phối trí đi ra. Nếu như phối hợp ăn ý, đem toàn bộ tiểu đội thực lực phát huy đến cực hạn, nói ở đại quy mô đoàn chiến trong, sẽ có kẻ khác thán phục hiệu suất chém giết. Ha ha ha, đi chết đi. Lão tử muốn đánh bảo các ngươi đám này tạp toái. Bạo liệt một kích. Truyền đạt mệnh lệnh hoàn tất sau, Tiêu Phong thứ nhất xông ra thi triển ra hồn kỹ, khổng lồ lang nha bổng bị hắn múa hổ hổ sinh phong, một gậy xuống tiếp xúc đến võ hồn điện người, vô luận là võ sư vẫn là võ giả, toàn bộ đều bị trực tiếp đánh bạo, không một may mắn tránh khỏi. Hắn võ hồn là tam giai võ hồn kiếm sĩ hổ, hồn kỹ bạo liệt một kích, vốn là đánh ra một đoàn bạo tạc tính chất lực lượng giết địch. Bất quá, Tiêu Phong đối võ hồn lực lượng khống chế, cũng là vượt xa người thường, đi qua khổ tâm tôi luyện sau, hắn lại có thể làm được, đem đoàn kia bảo tạc tính chất lực lượng, bám vào hắn lang nha bổng tiến lên. Bản thân linh cấp bổng pháp, lại thêm tam giai hồn kỹ bảo tạc tính chất lực lượng, để cho lực công kích của hắn ở Thiên Phong quân nhiều như vậy kim huân đội trưởng trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Bên kia, Trần Du cũng là hoàn toàn cùng Tiêu Phong ngược lại, hắn là mím chặt môi, chẳng nói câu nào. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Người như điện, thương như long. Tam giai võ hồn bá vương thương ở trong tay hắn, giống như là sống qua đến một dạng, người cùng thương phối hợp, đã không chỉ là cái gọi là thương pháp đơn giản như vậy, đó là một loại linh tính, không nói rõ được cũng không tả rõ được, bẩm sinh đồ đạc. Trần Du mỗi một thương điểm ra đều sẽ có một cái võ hồn điện võ sư bị bể đầu, bị mất mạng tại chỗ. Tiêu Phong cùng Trần Du, một cái tàn bạo như lửa, một cái lạnh lùng nghiêm nghị như băng, thế nhưng giết địch hiệu suất, nhưng đều là kẻ khác khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, hổ gặp bầy dê vậy, đem võ hồn điện người giết được kêu rên khắp nơi, kế tiếp tan vỡ. Gần là hai người xuất thủ cũng đã kém chút giết được võ hồn điện những người đó sụp đổ. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nhàn dối. Sở Thanh Vân thập tinh đằng 10 cái đằng mạn đã uốn lượn khúc chiết lấy đi sâu võ hồn điện các vũ sư trong trận hình. Mỗi một lần sử dụng lôi đình kiếm thí, Sở Thanh Vân đều có thể thu gặt rớt nhiều cái võ hồn điện võ sư tính mệnh. 10 cái đằng mạn chung vào một chỗ, tuy là mỗi một cái tần suất công kích đều không cao, thế nhưng tổng thể giết địch hiệu suất lại không thể so với Tiêu Phong cùng Trần Du yếu. Hơn nữa, Sở Thanh Vân 10 cái đằng mạn còn đưa đến lấy trường khống toàn cuộc tác dụng. Mỗi lần Tiêu Phong cùng Trần Du gặp giải rác công kích, bọn họ vừa định dùng nguyên lực hoặc vũ khí phòng ngự thời điểm, sẽ phát hiện bên cạnh mình bỗng nhiên toát ra một cây đằng mạn, giúp bọn hắn đánh tan hoặc ngăn trở công kích. Liên tục vài lần sau, hai người bọn họ càng là liền phòng ngự đều không quản, chỉ là toàn lực tấn công. Hai người đem công kích tiết tấu phát huy đến cực hạn, cộng thêm Sở Thanh Vân phụ trợ phòng ngự cùng tấn công, gần là ba người xuất thủ, liền đem võ hồn điện vây quanh gần trăm cái võ sư, võ giả giết được quân lính tan rã. Đương nhiên, những thứ kia võ giả cảnh căn bản là không có gì dùng. Ở các loại cửu cấp võ sư cùng tam giai võ hồn khí tức kinh khủng xuống, bọn họ liền năng lực động thủ cũng không có, chỉ có thể ngốc hưu bào một dạng đứng run chờ đợi bị thu gặt. Đáng chết! Võ giả cảnh toàn bộ đều lui xuống cho ta. Ba người xuất thủ, không vài cách liền đem ban đầu vây qua đây võ hồn điện người, giết thất thất bát bát, chỉ còn dư lại linh linh tán tán một ít, hù dọa được tè ra quần. Mà lúc này, ngoại vi bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Từng đạo cửu cấp võ sư khí tức, mạnh mẽ xông tới, hơn trăm nói cửu cấp võ sư khí tức, cứng rắn đem Sở Thanh Vân bọn họ khí thế đè xuống. Còn lại mấy cái võ giả cảnh chỉ cảm thấy áp lực bỗng nhiên khẽ, như được đại xá vậy, té xoay người bỏ chạy. Theo sát tiếng kia chợt quát sau, chính là một đám mới chạy qua đến võ sư, bọn họ từng cách đều là khí tức cường đại, vậy mà tất cả đều là cửu cấp võ sư. Đại Hạ Long vệ. Hừ, lòng can đảm cũng không nhỏ, chỉ các ngươi năm cái cửu cấp võ sư cũng dám đến sông ta Thạch Lâm trấn. Võ hồn điện người cầm đầu kia, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân năm người, cười lạnh nói. Trước những thứ kia không tới cửu cấp võ sư, thậm chí một ít võ giả cảnh, bất quá đều là Thạch Lâm trấn mười mấy năm qua tích lũy xuống, luôn luôn đợi ở chỗ này người. Xem như khiêu khích Đại Hạ Long về mục tiêu một trong Thạch Lâm trấn chân chính lực lượng trung kiên, hay là bọn hắn những thứ này, về sau điều khiển qua đây cửu cấp võ sư. số lượng đạt đến 500 cửu cấp võ sư. Cửu cấp võ sư, không như bình thường võ sư. Ở Đại Hạ Long về trong, võ sư đạt đến cửu cấp, vô luận thực lực thế nào cũng có thể trở thành là cấp đội trưởng. Ở võ hồn điện trong cửu cấp võ sư, đó cũng là đầu mục cấp, không phải có khả năng cầm lại tùy ý hy sinh coi như pháo hôi. Nghĩ lúc đó Triệu gia lão tổ Đường Đường võ linh cấp cường giả lại đang Viêm Thành kinh doanh Triệu gia kinh doanh mấy thập niên. Cũng mới bồi dưỡng được 10 cái võ hồn điện võ sư, lấy Triệu gia danh nghĩa mời chào mười mấy cửu cấp võ sư. Mà hiện tại gần là lục tục chạy qua đến cửu cấp võ sư, số lượng đã vượt qua 100, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Hơn 100 cửu cấp võ sư từng cái đều là khí thế mạnh mẽ. Bọn họ đối Sở Thanh Vân 5 người đều là tràn ngập địch ý, sở hữu khí tức cùng tổng lại để cho cả khu vực, toàn bộ trưởng trấn phủ để khu vực đều biến đến mức dị thường kiềm chế, phảng phất không khí đều đã biến được sành sịch. Loại này chiến sự quy mô so ra kém Sở Thanh Vân khảo hạch cửa thứ 3 gặp. Thế nhưng cường độ cũng là vượt xa một lần kia. Mặc dù Sở Thanh Vân 5 người tất cả đều là có tam giai võ hồn, ở loại khí tức này đối kháng xuống cũng là hoàn toàn ở hạ phong. Ở đó hơn 100 cửu cấp võ sư khí tức dưới áp chế, bọn họ 5 cái trong lòng đều là vô cùng trầm trọng kiềm chế.